Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Ẩn tàng chữa thương. Hạ, Bạch Vũ Triết một mực mặc thần khí chiến giáp. Nếu như bị nhìn thấy, những người kia khẳng định sẽ đuổi tới. Tại đối mặt thần khí thời điểm, mặc kệ là tà giáo võ giả vẫn là chính đạo võ giả, đều không có cái gì đạo nghĩa tốt giảng cứu. Tuyệt đại đa số người đều rất khó ngăn cản được loại này hấp dẫn. Tựa như ngay lúc đó Độc Long Tôn giả đồng dạng, nhìn thấy Bạch Vũ Triết liền trực tiếp xuất thủ, ngay cả một chữ nói nhảm đều không có. An toàn, chỗ nào mới có thể an toàn? Loại thời điểm này, nếu quả thật có người nhìn thấy sinh linh chiến giáp đuổi tới, lại địa phương bí ẩn cũng sẽ không an toàn. Bạch Vũ Triết tại trầm tư suy nghĩ, nếu quả thật có cường giả bởi vì thần khí đến tìm kiếm mình, xác thực lại địa phương bí ẩn đều sẽ bị tìm tới. Nghĩ tới đây sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên linh cơ khẽ động, ngay tại phi nước đại thân thể ngừng lại, sau đó lui về bên đường, cố nén đau xót, bắt đầu ở chữ vật khí bên trong lấy ra từng loại đồ vật. Có kim loại hiếm, có đặc thù nguyên thạch, có phổ thông nguyên thạch, còn có một chút đặc chất trận bàn loại hình. Những vật này đều là Bạch Vũ Triết tại hơn một năm nay thời gian bên trong chính mình lấy ra, chuyên môn dùng để tại thời khắc khẩn cấp dùng cho bày trận. Có những vật này, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng bày ra một cái trận pháp. Mặc dù trận pháp này không đạt được hắn bố trí tỉ mỉ thời điểm cường đại như vậy, nhưng cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Vẻn vẹn chỉ là 3 phút tả hữu, trận pháp này liền hoàn thành. Cái này đồng dạng là một cái huyễn trận, hoặc là nói là huyễn trận chi nhánh, ẩn nấp ngăn cách trận pháp. Lúc này ở Bạch Vũ Triết tại trong trận pháp, bên ngoài nhìn một cái, tuyệt đối không nhìn thấy bất kỳ vật gì, ngay cả cảnh vật chung quanh đều không có bất kỳ thay đổi nào. Đây chính là Bạch Vũ Triết ý nghĩ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hắn bày trận nơi này, thật không có chút nào bí ẩn, tại các loại góc độ liếc mắt nhìn sang liền có thể nhìn thấy. Nhưng là nơi này đi đường là sẽ không đặt chân. Nếu quả thật có người nào theo đuổi tìm hắn tung tích, như vậy ở loại địa phương này, hẳn là sẽ không cẩn thận tìm kiếm đối mới. Đem hết thảy chuẩn bị xong sau đó, Bạch Vũ Triết đã khoanh chân ngồi tại trong trận pháp, nuốt vào một viên chữa thương đan cùng hồi nguyên đan, thậm chí còn lấy ra mấy chi ngân châm, thu lại một bộ phận khôi giáp, đâm vào huyệt vị của mình bên trên. Sau đó bắt đầu vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực, mau sớm đi khôi phục thương thế. Hắn bây giờ trạng thái thật quá kém, không chỉ là ngực xương sườn đoạn mất tận mấy cái, ngũ tạng lục phủ đều có chút lệch vị trí, liền liền tâm tạng đều có chút tổn hại. Cũng may mắn Bạch Vũ Triết là cửu kiếp thánh thể, toàn bộ thân hình trong trong ngoài ngoài đều cường đại, tăng thêm có sinh linh chiến giáp. Nếu như là bình thường võ giả, loại thương thế này đã sớm chết đến mấy lần. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng phát hiện, chính mình luyện chế lục phẩm chữa thương đan, đối với tự thân thương thế khôi phục sử dụng thực tế quá nhỏ. Đây cũng là bởi vì thể phách của hắn quá mạnh, khó thụ thương, chỉ khi nào thụ thương, muốn dùng linh đan đến khôi phục lời nói, quy cách tự nhiên cũng cần đề cao rất nhiều. Bất quá hắn hiện tại cũng không có cao cấp hơn chữa thương đan, chỉ có thể là có chút ít còn hơn không. Đại bộ phận khôi phục còn phải dựa vào hắn y thuật, còn có thân thể tự động khôi phục cũng không chậm. Chỉ là hắn loại thương thế này, ít nhất cũng cần nửa tháng trở lên mới có thể khôi phục. Đổi bình thường võ giả, đừng nói nửa tháng, dù là nửa năm đều không nhất định có thể khôi phục tới. Làm Bạch Vũ Triết vừa mới đem trận pháp bố trí xong thời điểm, bên kia chiến đấu cũng vừa tốt kết thúc. Kỳ thật hắn cách này tòa đỉnh núi thật không xa, nhiều nhất bất quá 5.000 mét mà thôi.